Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1331, Phúc Lợi. Chó má thần Lai Chi bút sao bút tích như thần. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Giã cắn răng thấp giọng mắng, ba lượng cũng đã là cực hạn. Ngươi hô cái ba lượng ngũ. May mắn có người hô bốn lượng, bằng không thì mẹ nó đập trong tay. Lúc này Vương Giã chau mày, thanh âm trầm thấp. Trong ngôn ngữ tràn đầy tức giận. Mới vừa rồi nếu không phải người áo đen kia mở miệng cứng rắn hô. Cái này tới tay mua bán liền để A Cắt tiểu tử này cho hô đập. Vậy làm sao bây giờ A? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cắt thấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, bảo hộ thần tài A. Trước tiên đem hán tử kia ngược lại, sau đó giả ý thua trận. Không bao lâu hậu ta theo hắn hồi Bạch Vân Quan chuyển nhượng văn thư. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, A Cắt lên tiếng. Chợt thuận dịp ngăn chặn năm thành công lực cùng Trần Trùng liên hợp xuất kích, phối hợp với Hắc Y Nhân cùng một chỗ hướng về hán tử kia công tới. Có câu nói là hảo hán khó địch nổi tử thủ. Ác hổ không chịu nổi sói cỡ nào. Nhất là còn có A Cắt cùng Trần Trùng hai cái thánh cảnh đỉnh phong xuất thủ. Cho dù là đè lại năm thành công lực, cũng là dũng mãnh phi thường hết sức. Chỉ một trong nháy mắt hai tên hán tử thuận dịp bại như núi đổ. Chết tại song phương giáp công phía dưới. Hán tử kia cái chết, A Cắt cùng Trần Trùng thực lực lập tức kéo háng. Cùng cái này Hắc Y Nhân giao thủ mấy mười hiệp về sau đối đầu một trường. Hắn dưới chân phát lực, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng gãy mấy gốc cây mộc. Đồng thời, mở miệng nói, thật mãnh liệt công lực. Ta thua, không oan. Lời vừa nói ra, hai người đầu não nghiêng một cái ngất đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đầu tê dại một hồi. Hai người này diễn kỹ. Con mẹ nó có thể lại giả một chút nha. Liên tục thật mãnh liệt công lực, bản thân thua không oan loại lời này đều nói hiện ra. Đây con mẹ nó cùng cao thủ luận võ cũng không có nói như vậy a. Vị bằng hữu này. Ngay tại Vương Giã từng đợt ra đầu tê dại thời điểm, người áo đen kia mở miệng nói, lúc này, người thật giống như chỉ có thể đem văn thư bán cho ta. Đó là. Nghe được Hắc Y Nhân ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng gật đầu, hai vị giá tiền phù hợp, võ công cao cường. Hướng cái này ta cũng không thể bán cho kẻ khác a. Dạng này, ta đây liền theo hai vị trở về chuyển nhượng văn thư. Nói ra hắn đem hán tử kia trên người hai tấm ngân phiếu cất vào trong ngực. Đồng thời lại đang trên người một trận tìm tòi, khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mẹ! Chẳng trách những người này không tiếp tục gọi. Suy nghĩ cả nửa ngày trên người liền mang hai vạn lượng. Xem ra vị bằng hữu này, cũng là làm bậc này mua bán phát ra a. Nhìn vào Vương Giã thu thập thi thể động tác, cái này Hắc Y Nhân trêu ghẹo nói. Đó là... Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói, trà trộn trong giang hồ, không đến điểm tiền của phi nghĩa làm sao phát đạt a. Cái này chết người tiền bạc là tốt nhất kiếm lời. Nói ra hắn vừa làm bộ tại A Cắt cùng Trần Trùng trên người sờ hai lần. Thuận dịp theo Hắc Y Nhân về tới Bạch Vân Quan. Đem nó văn thư chuyển đến trong tay. Hai ngày về sau, Bạch Vân Quan. Lúc này bầu trời trong suốt, vạn dặm không mây. Ánh nắng rơi tại nóc nhà lưu ly phía trên, phát ra đạo đạo ánh sáng màu vàng óng. Ngọc Hoàng Điện phi hồng quải thải vui mừng hớn hở. Trước điện như vậy sân rộng trung tâm. Dịch Liên Sơn thân mang một bộ gấm hoa đạo bào, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hai cái đạo đồng làm chiêu tài đồng tử bộ dáng đứng ở một bên. Sau người Ngọc Hoàng Điện trên mái hiên treo lớn như vậy hoành phi. Phía trên chính viết, thần công thiên bẩm rút thưởng hiện trường. Hoành phi phía dưới, còn có một cái dùng vải đỏ đang đắp đồ vật. Nhìn một cái lộ ra cực kỳ dễ thấy. Như vậy cải trang. Biết đến Dịch Liên Sơn là phong vân bát kỳ dịch thánh. Không biết còn tưởng rằng lão già lừa đảo cố giả bộ thần tài hạ phàm đây. Tất cả những thứ này bố trí. Đều là Vương Giã chủ ý. Không phải. Nhìn thấy một màn trước mắt. A Cát mở miệng nói ra, cái này lớn như vậy đạo quan làm sao cho biến thành như vậy. Khá lắm. Dịch Thánh tiền bối cái này phô trương, thay cái màu đỏ chót chính là thần tài a. Lão Mê tiền yêu cầu. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thở dài, hắn nói nếu là giúp thưởng, liền muốn toàn bộ điểm tốt lắm. Cho nên liền biến thành cái dạng này. Dạng này mới có thể để cho những cái này giang hồ đầy ngập khách ý. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Dịch Liên Sơn tiến lên một bước. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói ra, chư vị anh hùng, chư vị hảo hán. Hoan nghênh đi tới ta Bạch Vân Quan cử hành thần công thiên bẩm rút thưởng hoạt động hiện trường, ta là lần này rút thưởng hoạt động chủ trì Liên Sơn Tử, mọi người có thể gọi ta Liên Sơn Đạo Trưởng. Một lần này hoạt động có thể thuận lợi bày ra, không thể rời bỏ chư vị hảo hán hết sức ủng hộ. Ở đây, ta hướng chư vị ngỏ ý cảm ơn, đồng thời lại tuyên bố một lần này rút thưởng hoạt động cụ thể quá trình. Nói ra, Dịch Liên Sơn còn đem trong tay phất trần hất lên. Nhất thời đang lúc một cái tiểu đạo sĩ chạy đến cái kia vải đỏ chỗ đóng địa phương, đột nhiên nhếch lên. Xoạt! Theo một tiếng vang nhỏ. Một cái màu đỏ thắm mang theo móc tấm ván gỗ. Cùng một cái đàn ông tay bình thuận dịp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị mời xem. Lon này xuất hiện về sau, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, là cam đoan rút thưởng công chính. Đây cũng là lần này thần công thiên bẩm hoạt động thưởng trì. Trong đó có chúng ta trước đó ghi lên con số lạp hoàn. Không bao lâu ta từng chuyển động một lần nắm tay, liền có một cái lạp hoàn lăn ra. Ta tổng cộng sẽ dao động 6 lần nắm tay. Chỉ đợi 6 lần lạp hoàn con số toàn bộ chống đỡ, chính là Thái Thượng Vô Tướng Công cuối cùng được chủ. Lời vừa nói ra, ở đây người trong võ lâm đưa mắt nhìn nhau. Dạng này rút thưởng phương thức, bọn họ là lần đầu tiên gặp được. Liên Sơn Đạo Trưởng. Lúc này một người hán tử mở miệng nói, người cái đồ chơi này, hắn đáng tin không? Nhất định phải đáng tin cậy. Nghe được hán tử này ngôn ngữ. Dịch Liên Sơn nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta lần này rút thưởng, chỉ có một cái mục đích. Đó là công bằng. Là công bằng, chúng ta lần này mời được ta Bạch Vân Quan quan chủ Ngọc Dương chân nhân xem như công chứng viên. Mọi người hoan nghênh Ngọc Dương tử tiền bối nói hai câu. Nói ra, Dịch Liên Sơn bàn tay một ngón tay cách đó không xa một cái thân mặc gấm hoa đạo bào lão giả. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, xoạt. Nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt. Hiện trường tiếng vỗ tay giống như lôi minh giống như vang vọng ra. Khục, khục. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, Ngọc Dương ho khan hai tiếng. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, chư vị anh hùng, lần này thần công thiên bẩm hoạt động chính là rút ra thần công. Thần công kia chỉ có một phần, nếu là có người rút đến, tự nhiên vui vẻ hết sức. Nhưng không có rút đến người khó tránh khỏi sẽ tay không mà về. Ta Bạch Vân Quan chính là người xuất gia, lại thêm chư vị vì ta Bạch Vân Quan cung cấp hương hỏa. Cho nên bần đạo đánh bạc cái mặt già này, cùng Vĩnh Yên Đường danh y hướng đại phu thương lượng một phen. Lần này không có rút đến thần công anh hùng các hảo hán, đều có thể dựa vào trong tay thần công vé ở hắn chỗ đó mua sắm kim sang dược, sinh cơ cao cùng nhiều loại thánh dược chữa thương. Toàn bộ căn cứ vào nửa giá xử lý, đây cũng là ta Bạch Vân Quan đối chư vị hiệp khách một chút phản hồi a. Trong ngôn ngữ, Ngọc Dương tử một ngón tay cách đó không xa hướng cửu chân. Hắn trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ thành khẩn thần sắc. Ngọc Dương chân nhân, Ngọc Dương chân nhân. Nghe được như vậy ngôn ngữ, hiện trường giang hồ khách dồn dập mở miệng hô quát nói. Nghe đến nơi này, một bên A Cát không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạp, Lộ Hạp, đây cũng là... Ân. Không giống A Cát nói hết lời. Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, đây đều là lão mê tiền chủ ý. Và nhưng vào lúc này, Ngọc Dương tử thanh âm tiếp tục truyền đến, hiện tại ta tuyên bố. Rút thưởng bắt đầu. Chương 1332, 1, 2, 5, 7, 3, 6. Theo Ngọc Dương tử một tiếng này ngôn ngữ. Ở đây giang hồ khách dồn dập nhìn về phía trong tay thần công vé. Lần này rút thưởng quy tắc, Dịch Liên Sơn đã nói hết sức rõ ràng. Chỉ có 6 cái con số toàn bộ đối chiến mới có thể thu hoạch được Thái Thượng Vô Tướng Công. Cũng chính vì như thế, tất cả mọi người khá là kích động. Bọn họ đều muốn biết, Thái Thượng Vô Tướng Công đến cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Nhìn vào một đám giang hồ khách bộ dáng, Dịch Liên Sơn mỉm cười. đã thấy hắn đi tới đàn ông tay mộc bình phía trước, mở miệng nói, chư vị không cần khẩn trương. Cái số này ta sẽ từng cái dao động. Lắc ra khỏi từng một con số đều sẽ treo ở cái này trên ván gỗ, cam đoan để cho mọi người xem hiểu rõ. Làm đến công bằng, công chính, công khai. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, một bên A Cát đang muốn mở miệng. Nhưng là ngay sau đó hắn vừa lựa chọn ngậm miệng lại. Không cần hỏi. Đây nhất định cũng là Vương Dã sửa sang mà ra sự tình. Hơn nữa, từng bước dao động con số. Cái này thì giống với là đem người gác ở trên lửa nướng. Đây con mẹ nó không phải khẩn trương hơn sao? Hiện tại, chúng ta bắt đầu dao động con số thứ nhất. Ngay tại A Cát âm thầm suy tư thời điểm, Dịch Liên Sơn mở miệng nói ra. Đồng thời hắn tóm lấy nắm tay dao động vài vòng. Soạt. Theo một tiếng vang nhỏ, một cái lạc hoàn từ trong thùng gỗ lăn mà ra. Cái này lạc hoàn lăn mà ra trong nháy mắt, Dịch Liên Sơn đem nó cầm lên, mở miệng nói, chư vị. Cái này con số thứ nhất là một. Con số thứ nhất không phải một anh hùng, có thể dựa vào trong tay thần công vé đi mua sắm nửa giá linh dược. Hiện tại để cho chúng ta chiêu tài đồng tử, đem con số bài treo ở trên ván gỗ, để bảo đảm công chính. Theo Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, một bên tiểu đạo đồng cầm lấy lạp hoàn hướng đám người phô bày một phen. Chợt đem bảng hiệu viết có một tự bảng hiệu treo ở trên ván gỗ. Chiêu tài. Thấy được một màn trước mắt, Lý Thanh Liên không kềm được, đồng tử. Lão mê tiền nghĩ, đối. Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái này lão mê tiền cũng quá không phải là người. Nghe vậy, Lý Thanh Liên nhướng mày, cái này Bạch Vân Quan dù sao cũng là toàn chân tổ đình. Đó là người xuất gia tu hành phiên ngoại chỗ. Người sửa sang như thế vừa ra, đây không phải là để cho hơi tiền ô đạo môn đất thanh tu sao. Người liền biết đủ a. Đối với Lý Thanh Liên phản ứng, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, chiêu tài đồng tử tốt xấu cũng coi là thần tiên. Nguyên bản lão mê tiền ý nghĩ quá đáng hơn. Quá đáng hơn. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Lý Thanh Liên trong nháy mắt hứng thú. Hai người nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói có bao nhiêu quá phận. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, hắn ngay từ đầu muốn từ Miên Nguyệt Lâu xin hai nữ tử. Đảm nhiệm chiêu tài đồng nữ nhân vật. Nhưng là Ngọc Dương Tử tiền bối nói đây là đạo quan, sống chết không có đáp ứng. T. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, đám người hít sâu một hơi. May mắn Ngọc Dương Tử chính là huyền môn cao đạo, có điểm mấu chốt của mình. Bằng không thì cái này lớn như vậy Bạch Vân Quan sớm muộn để cho Vương Dã khiến cho chướng khí mù mịt. Chờ. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, người vừa rồi nói là Ngọc Dương Tử tiền bối không có đáp ứng. Chẳng lẽ, Dịch Thánh tiền bối đáp ứng? Đi qua Trần Trùng một nhắc nhở như vậy. Trong lòng mọi người không khỏi khẽ giật mình. Đúng a, chuyện này đều thông qua thân làm quan chủ Ngọc Dương Tử tới cự tuyệt. Đây chẳng phải là ân. Bạch Lộ Hạm trọng trọng gật đầu một cái, Dịch Thánh tiền bối cùng Y Vương tiền bối bây giờ xem như nhập ma. Lão mê tiền nói cái gì hai người bọn họ thư cái gì? Một chút hoài nghi đều không mang theo. Ta hiện tại hoàn toàn hối hận để cho hắn tới kinh thành. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, đám người cũng đi theo gật đầu một cái. Nguyên bản tiên phong đạo cốt cao nhân tiền bối. Được Phương Dã như thế một vùng đã triệt để đi lên tham tiền con đường này. Cùng hắn tới kinh thành đích thật là một sai lầm. Mọi người ở đây bất đắc dĩ thời khắc, Dịch Liên Sơn đã bắt đầu dao động cái thứ ba lạp hoàn. Bởi vì nhân thủ không chỉ một chương thần công vé nguyên nhân. Tất cả mọi người tại tiếp tục chờ rút thưởng kết quả. Cái kia trên ván gỗ bảng hiệu đã phủ lên hai cái con số, theo thứ tự là một cùng hai. Soạt. Nhưng vào lúc này, một viên lạp hoàn lăn xuống mà ra. Chợt Dịch Liên Sơn thanh âm truyền đến, chư vị anh hùng, cái này cái thứ ba con số, chính là ngũ. Theo hắn ngôn ngữ, một bên trên ván gỗ, dĩ nhiên phủ lên một hai ngũ ba cái con số. Ai? Nhìn đến đây, đám người thở dài. Ba vị trí đầu số lượng tự đã xuất. Dĩ nhiên đào thải không ít người trong giang hồ. Lúc này bọn họ theo đạo đồng chỉ dẫn, hướng về hướng cửu chân vị trí đi đến. Nhưng mà, theo bọn họ càng ngày càng trên mặt chán nản, thần sắc dần dần tiêu tán. Đến sau cùng, dĩ nhiên lộ ra từng tia vẻ mặt hưng phấn. Không chỉ có như vậy, trong mắt những người này đều phát ra từng tia sáng ngời. Ha ha ha ha. Chỉ một thoáng, đám người phát ra một tiếng cười như điên, mẹ. Mặc dù không rút đến Thái Thượng Vô Tướng Công, cái này giống như cũng không tệ a. Nghe được như vậy thanh âm, a cát đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Bạch Lộ Hạm. Kết quả Bạch Lộ Hạm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ở vào tò mò đám người theo đuôi những người này hướng về hướng Cửu Chân Bán Thuốc cửa sơn môn đi đến. Kết quả vừa mới trôi qua, tất cả mọi người liền đã sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy mấy đám lấy hàng xe ngựa đứng ở Bạch Vân Quan ngoài sơn môn. Hướng Cửu Chân cùng Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân dựng cái đài, phía trên bày đầy dược phẩm. Một bên còn đứng thẳng bảng hiệu, phía trên viết linh dược nửa giá. Tại cái bàn một bên, còn có thành đàn quần áo hở hang nữ tử làm điệu làm bộ. Chính đang hướng về phía tiến về giang hồ khách nhiều lần vứt mị nhãn, trong đó còn kêu tới a hảo hán. Kim sang dược, sinh cơ linh cao toàn bộ nửa giá. Mua cỡ nào nô gia còn có thể hương ngươi một cái nha. Thanh âm xinh đẹp mị hoặc, hồn siêu phách lạc. Cái này để người tâm thần dập dờn. Thấy một màn như vậy, a cát đám người ngây ngẩn cả người. Vương Dã đến cùng vẫn là đem cái này Miên Nguyệt Lâu phong trần nữ tử mời tới. Lão mê tiền. Nhìn đến đây, a cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, Ngọc Dương chân nhân không phải không cho ngươi tại quan bên trong làm những chuyện này sao? Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã cổ cứng lên, ta đây cũng không ở trong Bạch Vân Quan a. Lời vừa nói ra, a cát thân thể cứng đờ. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, cho nên nói. Người đem bán thuốc địa phương thiết lập tại ngoài sơn môn. Chính là vì cái này. Lúc này, a cát có vẻ như minh bạch Vương Dã tại sao phải ở trong này bán thuốc. Cũng không hoàn toàn là. Nhìn vào a cát sắc mặt, Vương Dã mỉm cười, ta ở trong này tự nhiên là có dụng ý của ta. Về phần cái này còn dư lại nguyên nhân nha. Ngươi một hồi biết rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, a cát không hiểu ra sao. Lúc này hắn đang chuẩn bị truy vấn rõ ràng, chế đại chế cú, và nhưng vào lúc này, như vậy sân rộng bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ngay sau đó Dịch Liên Sơn thanh âm truyền đến, cái cuối cùng con số là 6. Lần này 6 cái con số là 1, 2, 5, 7, 3, 6, để cho chúng ta chúc mừng cầm trong tay cái này Trương Thần Công vé anh hùng. Đổi mới. Chương 1333, gào to đứng dậy a. Nghe được như vậy ngôn ngữ, a cát đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt liền chuẩn bị hướng về quảng trường chạy tới. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là cái kia tuyệt thế thằng xui xẻo đi kém tự. Rút được đám người sửa chữa bộ mặt hoàn toàn thay đổi Thái Thượng Vô Tướng Công. Chờ. Nhìn thấy mấy người động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, mấy người các ngươi đi làm cái gì? Còn có thể làm gì đi? Đối mặt Vương Dã hỏi thăm, Bạch Lộ Hạm đáp, dĩ nhiên là trở về nhìn một chút. Đến tột cùng là cái kia suối quẩy, may mắn rút được thần công a. Ngôn ngữ đang lúc mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Công pháp này nếu là thật rơi vào ma giáo hoặc là hoàng pháp thế lực phía sau thì cũng thôi đi. Dù sao song phương đều không phải là cái gì người tốt. Tẩu hỏa nhập ma cũng coi là giang hồ trừ bỏ tổn hại. Nếu là rơi vào người tốt tay. Đây không phải là trong lúc vô hình hại đối phương. Nhìn cái rắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, những người kia tìm thần công vé liền phải tìm tới nửa ngày. Các ngươi hiện tại đi qua nhìn bọn họ thần công vé bên trên con số A. Kinh qua ma giáo hai phương thế lực vừa đi vừa về tranh đoạt. Hơn nữa các phương giang hồ khách tới tham gia náo nhiệt. Lần này bán đi thần công vé số lượng khoảng cách đã không thể tính toán. Vương Dã chỉ nhớ rõ tại Ngọc Dương chân nhân hiệu triệu hạ. Bạch Vân Quan trên dưới, phàm là biết vẽ bùa đạo sĩ một cái không rơi xuống. Thâu đêm suốt sáng hội họa phía dưới mới miễn cưỡng đủ. Như vậy tiền đề phía dưới, nguyên một đám đối con số đều phải tiêu tốn nửa ngày công phu. Hiện tại đi lên trừ bỏ nhìn nguyên một đám giang hồ khách cúi đầu đối con số bên ngoài không có vật gì khác. Nghe được lần này ngôn ngữ. A cát đám người sững sờ. Vương Dã nói, có vẻ như có chút đạo lý a. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ. Ý niệm tới đây, A Cát nhịn không được vấn đạo. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Bạch A Cát một cái, Vương Dã duỗi cái chặn ngang, nơi này mới là tốt nhất thưởng thức địa điểm. Chân chính trò hay phải ở trong này nhìn. A. Còn không đợi A Cát đám người có chỗ nghi vấn, một bên quần áo hở hang nữ tử vấn đạo, Vương trưởng quỹ, vì sao vậy a? Vì sao nơi này mới là tốt nhất thưởng thức địa điểm a? Nữ tử này xuất thân long đong vất vả, ngôn ngữ mềm mại đáng yêu. Hướng về phía Vương Dã mở miệng hỏi. Kha kha kha kha. Được nữ tử này hỏi lên như vậy, Vương Dã trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Đã thấy hắn nhìn vào nữ tử, mở miệng nói, ngươi thơm ta một lần. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chán ghét. Nữ tử ra vẻ nhăn nhó nói, người ta biết xấu hổ. Mặc dù ngoài miệng nói thẹn thùng, nhưng là hắn vẫn là ở Vương Dã trên mặt hôn một cái. Uệ. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi một trận nôn mửa. Ngay trước một đám giang hồ khách trước mặt, không coi ai ra gì cùng phong trần nữ tử liếc mắt đưa tình. Lật khắp trên đời này, cũng tìm không ra cái thứ hai Vương Dã dạng người này. Ngoan. Được cái này phong trần nữ tử xin một cái về sau, Vương Dã cưng chiều cười một tiếng. Chợt mở miệng nói ra, người muốn a, cái này vô thượng thần công ai mà không muốn a. Một người tới tay, nhất định dẫn tới đám người truy sát. Đối phương ở trong Bạch Vân Quan có lẽ không tốt động thủ. Một khi cách Bạch Vân Quan, vậy coi như muốn ra tay đánh nhau, tranh đoạt bí tịch. Lời vừa nói ra, A Cát đám người bỗng nhiên hiểu ra. Thần công diệu pháp người người muốn. Chớ nói chi là cái này có thể để cho người ta tung hoành võ lâm thái thượng vô tướng công. Khẩn yếu nhất đúng. Ở trong đó còn có ma giáo cùng thế lực khác trộn lẫn trong đó. Cho dù là thông qua vận khí rút đến, vậy cũng phải có mệnh rời đi mới được. Nổ. Mọi người ở đây bừng tỉnh đại ngộ thời khắc, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Vân Quan bên trong lan ra một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng. Ngay sau đó một cái bóng người màu xanh phi thân khinh lướt, để tốc độ cực nhanh hướng về sơn môn chạy tới. Chạy đi đâu? Ở nơi này thân ảnh bay ra nháy mắt. Một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Ngay sau đó một cái nam nhân áo đen phi thân đuổi theo. Hai người một trước một sau tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt thuận dịp vào tới sơn môn bên ngoài. Không chỉ có như vậy. Sau người còn đi theo hai nhóm đội ngũ, lít nha lít nhít một mảng lớn. Lúc này chính dồn dập thi triển khinh công theo đuôi mà tới, rơi vào trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã đứng đối mặt nhau. Không khí hiện trường không khỏi dương cung bạt kiếm. Thấy một màn như vậy, mới vừa rồi còn lắc đầu than thở giang hồ khách không khỏi âm thầm may mắn. Mẹ! May mắn bản thân không có rút đến thái thượng vô tướng công. Liền trước mắt hai nhóm người này, hoàn toàn chiếm cứ rút thưởng nhân số 89 phần 10. Nói trắng ra là, lần này rút thưởng chính mình là tới tham gia náo nhiệt. Trước mặt hai nhóm người này ngựa mới thật sự là nhân vật chính. Thầm nghĩ nơi này, đám người đối Ngọc Dương chân nhân trong lòng cảm kích càng sâu. Nói trắng ra là, lần này rút thưởng hoạt động đáng giá nhất đúng là cái này nửa giá mua linh dược hoạt động. Ngọc Dương chân nhân rốt cuộc là người xuất gia. Chính là thương tiếc người. Nhưng là bọn họ làm sao biết. Nơi này nửa giá dược vật đều là hướng cửu chân ngày bình thường đọng lại bỏ thuốc vật. Cùng đặt ở nhà kho mốc meo. Chẳng bằng nửa giá bán cho bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là Vương Dã chủ ý. Hừ, lúc này, cái kia mặc áo xanh nam nhân lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn vào đối diện nam nhân áo đen, trầm giọng nói, rốt cuộc là người trong ma giáo. Tát không đến liền động thủ đoạt. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Không chiếm được liền đoạt, đây chính là ta thánh giáo phong cách làm việc. Nghe vậy, nam nhân áo đen mở miệng nói ra, nhanh chóng đem thái thượng vô tướng công giao mà ra. Nếu không, ta thánh giáo muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nói khoác mà không biết ngượng. Đối với nam nhân áo đen ngôn ngữ, thanh y nam tử cười lạnh một tiếng. Đi gặp hắn đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, mở miệng nói, ngươi coi ngươi ma giáo vẫn là ngày trước thánh quân tọa trấn thời điểm. Muốn thái thượng vô tướng công, bằng bản lĩnh tới bắt. Nói ra, hắn dưới chân đạp mạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái. Thoáng như một tràng ngân hà chút xuống, hướng về đối phương công tới. Đang có ý này. Thấy nam tử mặc áo xanh này xuất thủ, nam nhân áo đen lạnh giọng nói ra. Đồng thời hắn sáng lên trong tay trăng khuyết trường đao, hướng về hai bên công tới. Bang! Chỉ một thoáng đao kiếm chạm vào nhau, sắt thép va chạm. Một cỗ kình khí hướng về bốn phía tan ra bốn phía. Theo cái này kình khí tán loạn mà ra, sau lưng hai phe nhân mã cũng hướng về hai bên phóng đi. Chỉ một thoáng, Bạch Vân Quan trước trong nháy mắt biến thành một cái cỡ nhỏ tranh đấu chiến trường. Vương trưởng quỹ ngươi thật lợi hại. Mọi người ở đây nhìn vào song phương tranh đấu thời khắc, mới vừa rồi cái kia phong trần nữ tử mở miệng nói thế mà đều được ngươi đoán chuẩn. Đó là... Nghe vậy, Vương Dã khá là đắc ý nói, đều chớ ngẩn ra đó. Đây chính là ngàn năm một thuở bán thuốc cơ hội. Đem ta vừa rồi dạy đồ đạc của các ngươi gào to đứng dậy a. Dạy đồ vật. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, xem náo nhiệt a các đám người không khỏi sướng sờ. Và nhưng vào lúc này, lại nghe một đám phong trần nữ tử cùng nhau mở miệng nói, người trong giang hồ nhẹ nhàng a, ai có thể không bị chém a. Vĩnh Yên Đường kim sang dược sinh cơ cao, bên trong dùng bên ngoài phục cũng có kỳ hiệu. Chịu đao, phục một bao, bao người muốn chịu đao thứ hai. Chuồn nhanh chóng, phục một bao, sống đến 200 không thấy già. Mọi người mau tới mua a. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết, tiếng giao hàng, binh khí giao minh tiếng hỗn hợp thành một mảnh. Nguyên bản tường hòa Bạch Vân Quan lộ ra khá là ồn ào. Chương 1334 cũng vậy. Song phương nhân mã đánh nhau chết sống không ngừng, đao qua kiếm lại không ngừng chém giết. Chỉ nghe đao kiếm đua tiếng, hỏa hoa vẩy ra. Trận trận chân khí tán loạn mà ra, quấy bụi đất tung bay. Trước sơn môn trên đất cũng đầy là vết máu. Nhưng không thấy một cỗ thi thể. Hắn bởi vì, chỉ vì hướng cửu chân sạp thuốc liền bày ở một bên. Mặc dù là dược đường lâu năm tích dược. Nhưng là hắn xuất từ hướng cửu chân tay. Công hiệu chính là nhất đẳng xuất sắc. Song phương nhân mã bị chặt một đao về sau lập tức chạy đến sạp thuốc. Vừa kề sát kim sang dược cầm máu, đắp lên sinh cơ cao nghỉ ngơi một hồi lại có thể đi lên liều mạng. Như vậy tiền đề phía dưới, hiện trường liền tạo thành quỷ dị một màn. Rõ ràng song phương đều liều mạng chém giết. Nhưng lại chưa có nhân ngã xuống đất bỏ mình. Không chỉ như vậy, bởi vì xoa thuốc nhân càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tràn ngập mà lên mùi máu tanh dĩ nhiên được ép xuống, thay vào đó thì là trận trận mùi thuốc. Không khí hiện trường đã quỷ dị đến khôi hài cấp độ. Để cho một bên mọi người vây xem đều ngẩn ở tại chỗ. Nhất là một bên giang hồ khách. Lúc này càng là mở miệng nói ra, mẹ. Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Chiếu dạng này tiếp tục. Lúc nào mới có thể phân ra cái thắng bại thắng thua. Một bên Bạch Lộ Hạm đám người nhìn thấy một màn này, nhìn về phía một bên Vương Dã. Hảo hảo một hồi tranh đoạt thần công đại chiến đánh thành vải quấn chân. Này cũng muốn bái Vương Dã bày quầy bán hàng bán thuốc tổn hại chiêu trò. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Chỉ thấy phía trước ma giáo cùng cái kia thanh y nam nhân trong nháy mắt tách ra. Hai người trên mặt đất lui nhanh vài chục bước, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng thấy hai người hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy, mồ hôi róc rách. Khuôn mặt cũng đỏ lên. Hiển nhiên là khí huyết cuồn cuộn, chân khí hao hết dẫn đến. Nếu không chúng ta ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Lúc này thanh y nam nhân nhìn trước mắt thân mang áo đen ma giáo nam tử, lúc này thế cục đánh xuống cũng là chỉ là tốn hao mà thôi. Căn bản phân không ra thắng bại. Chẳng bằng hẹn thời gian tái chiến không muộn. Có lý. Nghe được thanh y nam nhân ngôn ngữ, hắc y nam tử mở miệng nói, đã như vậy. Mọi người riêng phần mình hướng lui về phía sau. Sau đó lại chiến không muộn. Nói ra, song phương riêng phần mình gật đầu một cái. Chợt mang theo nhân mã của mình hướng phía sau thối lui. Nhưng mà đang lúc bọn họ rời khỏi đếm hơn 30 bước thời điểm, hai phe nhân mã trong mắt lạnh lẽo tăng vọt. Bàn tay tại bên hông vừa sờ, đột nhiên hất lên. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, đạo đạo âm thanh xé gió truyền đến. Các loại ám khí đổ xuống mà ra, hướng về đối phương đối oanh mở ra. Chỉ một thoáng tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, song phương ám khí đối oanh ở một nơi, tràn ra đạo đạo hỏa hoa. Tán loạn ám khí đóng ở trên mặt đất. Nhìn một cái lít nha lít nhít một mảng lớn, vô cùng rung động. T. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái gì gọi là giang hồ hiểm ác? Đây con mẹ nó liền kêu là giang hồ hiểm ác. Ngoài miệng nói tùy ý tái chiến, quay đầu liền xuất thủ đánh lén. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng lại không tự chủ được hơi hơi dương lên. Cái mùi này mới đúng chứ. Trước mắt một màn này mới phù hợp hắn đối với giang hồ nhận thức. Lúc này, xuất thủ song phương cũng lâm vào quỷ dị yên lặng bên trong. Hai nhóm nhân mã ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng nói không ra lời. Hắc hắc, ngươi điểm này từ lòng người ta quá hiểu. Lúc này, cái kia nam nhân áo đen mở miệng nói ra, giở trò. Đây đều là ta trước kia chơi dư. Trong ngôn ngữ, nam nhân áo đen lộ ra dị thường tự tin. Không hổ là người trong ma giáo. Nghe được như vậy ngôn ngữ, thanh y nam nhân mở miệng nói, quả nhiên có một bộ. Nếu tất cả mọi người thầm nghĩ cùng đi, vậy liền nói minh chân chính là người trong đồng đạo. Nếu là người trong đồng đạo, chúng ta liền ai cũng đừng đùa hư, một lần này liền thực ngày sau tái chiến, như thế nào? Cũng tốt. Thanh y nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, dù sao hiện tại mọi người trên người cũng không có ám khí. Mọi người đều không chắc bài, ngày khác động thủ cũng có thể càng thêm tận hứng. Xin, xin. Lời vừa nói ra, hai người hướng về phía riêng phần mình ôm quyền chắp tay. Chợt quay người hướng phía sau đi đến. Song khi song phương đi ra 10 bước trong nháy mắt, lại đột nhiên quay người. Song phương nhân mã còn lại ám khí dồn dập đổ xuống mà ra, hướng về đối phương công tới. Đinh đinh đinh. Lại một trận vang lửa khắp nơi về sau, ám khí lần nữa mất đầy đất. Hiện trường lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát triệt để không kềm được, cái này xong chưa? Cái này một lần lại một lần. Đặt cái này lắc tiểu tử ngốc đây. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Trên giang hồ giả dối quỷ quyệt, hơn nữa đôi này phương đều là tranh đoạt bí tịch. Cái này tâm địa gian xảo nếu là không nhiều mới quái đây. Thật không hổ là ma giáo. Nhìn vào trên đất ám khí, nam tử mặc áo xanh này nhếch mép một cái, trong miệng không một câu lời nói thật. Cũng vậy. Lúc này nam nhân áo đen cũng mở miệng đáp lại, ngươi còn có chiêu sao? Không ngại cùng nhau thử mà ra. Không có. Thanh y nam nhân lắc đầu, bây giờ chúng ta ám khí đã đánh tan, chuẩn bị rời đi ngày tái chiến. Nói ra hắn lời nói xoay chuyển. Hướng về phía nam nhân áo đen hỏi ngược lại, ngươi còn có chiêu sao? Ta cũng không có. Nghe vậy, nam nhân áo đen mở miệng nói, bây giờ cũng chuẩn bị cứ thế mà đi. Đã như vậy, mọi người ngày khác tái chiến. Nói ra xong phương lại một lần nữa hướng phía sau thối lui. Xem đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra, đám người này không chừng còn có cái gì tâm địa gian xảo đây. Ta muốn nhìn, bọn họ chuẩn bị làm ra thứ gì tới. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ mấy người cũng gật đầu một cái. Bọn họ đã làm xong tiếp tục xem xong phương nhân mã động thủ hình ảnh. Siêu, siêu. Và nhưng vào lúc này, hai tiếng phá phong trong nháy mắt vang lên, hai phe nhân mã thế mà thực hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát đám người triệt để ngốc. Mẹ. Lúc này, đã thấy A Cát mở miệng mắng, đám người này không theo sáo lộ ra bài A. Song phương kêu kêu gào gào nửa ngày, liền chạy như vậy. Đối với biến hóa bất thình lình, A Cát vô cùng không hiểu. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã lắc đầu. Song phương đánh nhau chết sống rơi cái chân khí hao hết, thủ hạ người ai cũng không làm gì được ai. Hơn nữa ám khí đánh lén không có kết quả. Lưu lại đi đâu nhất định là không chết không thôi đồng quy vu tận kết quả. Mà phiên này đáp án bất quá là vì tranh đoạt bí tịch, hoàn toàn không đáng như vậy. Như vậy tiền đề phía dưới, dĩ nhiên là muốn rời đi. Thiếu mẹ nó nói hai câu A. Nghĩ tới A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, từng ngày e sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu đến đây, liền theo tất cả bán thuốc. Nói ra, hắn chuyển hướng một bên trợn mắt hốc mồm giang hồ khách. Mở miệng nói ra, chư vị đại hiệp nhìn qua a, mới vừa rồi chúng ta dược hiệu ngươi cũng thấy đấy. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại dựa vào thần công vé chỉ cần nửa giá, nhanh tới đây mua a. Lời vừa nói ra, những cái này giang hồ khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chợt bắt đầu trắng trợn tranh mua cái này kim sang dược cùng sinh cơ cao. Hành tẩu giang hồ đao trẻ phủ chặt không thể tránh được. Bây giờ dược hiệu bọn họ vừa mới chứng kiến qua, tự nhiên muốn mua một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn nhất loại tình huống này mình cũng gặp được đây. Chương 1335, Thượng quan Vân Phong. Cùng lúc đó, kinh thành, Vũ Phong lâu. Nơi đây chính là trong kinh tốt nhất trà lâu. Lấy ngày trước trà thánh Lục Vũ danh tiếng, có còn lại phong. Cho nên Vũ Phong lâu. Lầu hai nhã tọa phía trên. Một cái nam tử ngồi ngay ngắn bên trong. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị. Lúc này lấy một bộ cẩm y. Ngón cái chỗ mang theo một cái to lớn phỉ thúy ban chỉ. Bộ dáng như thế hóa trang. Tại phú quý bên trong toát ra từng tia cương nghị cảm giác. Nam nhân này không phải người khác. Chính là thượng quan thế gia gia chủ, thượng quan Vân Phong. Ở trước mặt của hắn để đó một bình trà xanh. Lượn lờ hương trà lan tràn ra, không nói ra được tiên sảng khoái an thần. Đạp, đạp. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử cất bước đi tới. Vừa đi, còn vừa nói, thượng quan gia chủ không xa ngàn dặm từ Hán Trung đi tới kinh thành. Như vậy thật đúng là để cho chúng ta ngoài ý muốn a. Có gì ngoài ý muốn? Nhàn nhạt quét nam tử một cái, thượng quan Vân Phong nhàn nhạt nói. Hắn giơ tay rót cho mình một ly trà. Tại nhàn nhạt uống một cái về sau, tiếp tục nói, ta lên quan gia ở kinh thành sản nghiệp không có người quản lý. Cho tới bây giờ đừng nói là tin tức. Chính là quỷ ảnh đều không thấy nửa cái. Ta đây làm gia chủ, tự nhiên muốn tới xem một chút. Ha ha. Nghe được thượng quan Vân Phong ngôn ngữ, nam tử này cười cười. Đã thấy hắn ngồi ở thượng quan Vân Phong đối diện, mở miệng nói cái kia thượng quan gia chủ vẫn là phí tâm. Lúc này eo em sao Trương tỷ. Ngồi ở ta vị trí này, nào có không làm ơn. Nghe vậy, thượng quan Vân Phong lắc đầu, huống chi việc này tình hình liên lụy không ít. Ta lần này qua đây. Thứ nhất là tìm kiếm A Nghĩa cùng Thụy Nhi tung tích, dù sao cũng là ta lên quan gia người, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thứ hai, thì là bảo đảm Tùng Giang phủ sự tình xử lý thật sạch sẽ. Như vậy mới có thể không cho vị đại nhân kia thêm phiền, cũng sẽ không cho Thanh Vân tìm phiền toái. Hắn ngôn ngữ trầm thấp, đem nước trà trong chén uống sạch sẽ. Đồng thời, hắn mục quang rơi ở trước mặt nam tử trên người, còn có. Ta lần này tới kinh thành có vẻ như không có báo tin ngươi đi. Ngươi qua tới làm cái gì? Thượng quan Vân Phong thanh âm trầm thấp, trong đó cũng có mấy phần chất vấn chi ý. Kỳ thật cũng không có chuyện gì khác tình hình. Đối mặt thượng quan Vân Phong sắc mặt âm trầm, nam tử hời hợt nói. Hắn rót cho mình một bình trà, mở miệng ung dung nói ra, ta lần này là tới hướng thượng quan gia chủ cung cấp cái tin tức. Tin tức? Thượng quan Vân Phong lông mày nhíu lại, tin tức gì? Ngay tại hôm qua buổi sáng. Nhàn nhạt hấp một ngụm trà nước sau, nam nhân mở miệng nói, Tây Sơn Thánh Thủy Am Ni cô tới phủ nha báo án. Nói là tại Tây Sơn Tình Tuyết phụ cận tuyết động phía dưới phát hiện hai cỗ thi thể. Một bộ thân thể cứng ngắc, chỉ có kỳ biểu, hẳn là chết mấy ngày. Một cái khác đều được thiêu thành cho tàn, lờ mờ có thể phân biệt ra cái hình người. Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, ngươi là nói. Hai cái này bộ thi thể là... Không sai. Nghe vậy, nam tử mỉm cười, mở miệng nói ra, chính là thượng quan Nghĩa cùng thượng quan Thụy thi thể. Ông! Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong đầu ông một tiếng vang trầm. Đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ, một cái kéo lấy nam nhân quần áo. Đồng thời, mở miệng nói, như vậy manh mối, ngươi bây giờ mới nói cho ta. Ông! Lời vừa nói ra, một cỗ phồng lên chân khí tứ tán mà ra. chân khí vang vọng tại lớn như vậy tầng hai bên trong. Thanh âm giống như long ngâm giống như. Thượng quan gia chủ bất giật. Được thượng quan Vân Phong kéo lấy quần áo, nam nhân cũng không hoảng hốt. Hắn lúc này chậm rãi để xuống trong tay chén trà, mở miệng nói, mấy ngày trước đây kinh thành mấy ngày liền tuyết lớn, tuyết động có mấy xích sâu. Thi thể chôn ở tuyết rơi căn bản là không có cách phát hiện. Lại thêm chi thành bên trong náo động lên cướp ngục sự tình. Khiến cho toàn thành giới nghiêm. Tiến về Tây Sơn nhân đã ít lại càng ít, không cách nào phát hiện cũng coi là bình thường. Đúng lúc mấy ngày nay mặt trời đỏ cao chiếu nắng to tuyết tan, mới khiến cho thi thể lại thấy ánh mặt trời. Hừ, nghe được nam nhân ngôn ngữ, thượng quan Vân Phong lạnh rên một tiếng. Hắn bỗng nhiên buông lỏng ra nam nhân trước mặt, đồng thời mở miệng nói, hai bọn họ là chết như thế nào? Kim Tuyến Hủ Huỳnh. Nghe vậy, nam nhân đáp lại nói, thượng quan Nghĩa từ trong tới ngoài đốt cái thông thấu. Thượng quan Thụy không biết hạng gì nguyên do, còn thừa lại cái thể xác. Kim Tuyến Hủ Huỳnh. Nghe thấy lời ấy, thượng quan Vân Phong hai mắt trợn lên. Vì để cho vị đại nhân kia có thể đối với mình an tâm, hắn phái đi kinh thành nhân thủ đều nuốt vào như thế cổ trùng. Một khi gặp nạn sống sót liên quan đến bí mật, Kim Tuyến Hủ Huỳnh là sẽ lập tức phát động, đem nhân đốt thành cho bụi. Thượng quan Nghĩa cùng thượng quan Thụy nhất định là kinh lịch cái gì? Mới có kết quả như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ý tưởng như vậy vừa ra, hắn nhìn trước mắt nam nhân, vì sao hai người bọn họ sẽ chết bởi Kim Tuyến Hủ Huỳnh? Cái này muốn từ sản nghiệp của ngươi nói đến. Nhìn trước mắt thượng quan Nghĩa, nam nhân đưa cho chính mình đổ đầy nước trà, từ Phương Vân tra được ngươi Thiên Thịnh Tiền Trang về sau. Hình bộ lập tức truy nã Phương Vân. Sau đó đã có người cầm Phương Vân đầu lâu đến hình bộ đổi lấy tiền thưởng. Và cầm tới tiền thưởng chân sau, đã có người đến ngươi Thiên Thịnh Tiền Trang đại náo một phen. Sau đó thượng quan Nghĩa cùng thượng quan Thụy liền đi xử lý người này. Ta vốn cho rằng việc này đã qua. Nhưng hôm qua biết được việc này về sau mới hiểu được, hai người bọn họ hẳn là chết bởi người kia tay. Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong hai mắt trợn lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này chuyện thế mà dính líu loại chuyện này. Người kia là ai? Lúc này hắn kẹp lấy nam nhân ở trước mắt mở miệng hỏi. Một cái gọi Vương Giã, một cái gọi A Cát. Nhìn vào thượng quan Vân Phong bộ dáng, nam nhân nhiều hứng thú nói, hai người đều là Kim Lăng nhân sĩ. Ta giết bọn hắn. Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong chém đinh chặt sắt nói, dám đụng đến ta thượng quan gia nhân. Hai người này quả thực chán sống. Bọn họ hiện tại nhân ở nơi nào? Bạch Phủ. Liền tại thượng quan Vân Phong giận không kềm được thời khắc, nam nhân thản nhiên nói. Soạt. Lời vừa nói ra, thoáng như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Để cho thân thể không khỏi sững sờ. Bạch Phủ. Lúc này hắn trầm giọng nói ra, Bạch Ngọc Minh phủ đệ. Tốt. Nam nhân gật đầu một cái, ung dung nói ra, cho nên, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Bây giờ Bạch Minh Ngọc tại Đông Hải ăn quả đắng, người Trần đều biết. Chính là tức sôi ruột thời điểm. Ngươi nếu là động tác quá đại, tiểu tâm hắn trực tiếp giết tới chỗ ở của ngươi. Hừ. Nghe được bậc này ngôn ngữ, thượng quan Vân Phong lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, ngươi ít tại chỗ đó châm ngòi thổi gió nói lời châm chọc. Bạch Minh Ngọc bây giờ không ở kinh thành. Cái này Vương Giã cùng A Cát dám đối ta lên quan gia xuất thủ, ta liền muốn để hắn trả giá đắt. Lời đến nơi đây, thượng quan Vân Phong trong mắt phát ra một tia lăng lệ. Chương 1336, người cổ vũ hắn A. Đêm đã khuya, như là khay bạc mãn nguyệt treo ở giữa bầu trời phía trên. Trong trẻo lạnh lùng ánh bạc hắt vẫy mà xuống. Lại yên tĩnh cánh đồng bát ngát phủ thêm một tầng tố xa. Ha ha ha ha. Như vậy yên lặng phía dưới, Bạch Vân Quan lại truyền đến trận trận tiếng cười vui. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy tài thần trong điện đốt hương trận trận, khói mù lượn lờ. Toàn bộ đạo quan trên dưới vui mừng hớn hở, cùng ăn Tết không sai biệt lắm. Đây đều là Bạch Vân Quan trên dưới ăn mừng thần công thiên bẩm hoạt động chỗ đốt thơm. Một bên trong thiên điện, Vương Giã đám người ngồi vây quanh một vòng, đang dùng cơm uống rượu được không thống khoái. Vương trưởng quỹ, cũng là người cao A. Lúc này Ngọc Dương chân nhân nhìn trước mắt Phương Giã, mở miệng nói, lần này thần công kia thiên bẩm hoạt động tới. Ta đây Bạch Vân Quan trọn vẹn kiếm lời 15 vạn lượng Bạch Ngân A. Nói đến ta Bạch Vân Quan trăm năm trước cũng là hoàng gia lộng lẫy, ngày trước cũng là hương hỏa cường thịnh, phồn vinh hết sức. Mặc dù trăm năm qua hương hỏa tốt, thế nhưng là chưa từng có giống như bây giờ như vậy có dư qua A. Trong ngôn ngữ, Ngọc Dương chân nhân khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lần này thần công thiên bẩm tiền nhang đèn liền kiếm lời 15 vạn lượng Bạch Ngân. Chia đôi về sau chính là 7 vạn 5 ngàn lưỡng. Như vậy tiền bạc tính được. Chớ nói tu một gian Bạch Vân biệt quan, chính là lại mở thập gia Bạch Vân quan cũng thừa sức. Kinh khủng như vậy thu nhập, để cho ngày bình thường ăn nói có ý tứ Ngọc Dương chân nhân cũng đầy bụng nở hoa. Nói chuyện đồng thời, Ngọc Dương chân nhân rót chén trà. Hướng về phía Vương Giã thật sâu thi lễ một cái, ta toàn chân xưa nay không uống rượu. Hôm nay thuận dịp lấy trà thay rượu, tạ ơn Vương trưởng quỹ. Về sau Vương trưởng quỹ nếu có sự tình một mực ngôn ngữ, ta Bạch Vân Quan nhất định việc nhân đức không nhường ai. Nhìn thấy một màn này, một bên Bạch Lộ Hạm không khỏi giật mình. Cái này Bạch Vân Quan thế nhưng là toàn chân tổ đình, Ngọc Dương chân nhân cũng coi là đạo gia cử phách. Như vậy đối Vương Giã hành lễ thì cũng thôi đi. Còn nói ra như vậy chấp thuận. Đơn đầu này cũng đủ để chứng minh hắn đối Vương Giã trọng sự. Ấy ô ô. Nhìn thấy Ngọc Dương chân nhân bộ dáng như thế, Vương Giã mở miệng nói ra, chúng ta đây là hợp tác cùng có lợi. Ta xuất biện pháp ngươi ra sân. Mọi người có tài cùng một chỗ phát, đạo trưởng không cần như vậy đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nụ cười. 15 vạn Bạch Ngân đào đi 7 vạn năm. Còn sót lại 7 vạn năm mình và Dịch Liên Sơn phân. Căn cứ vào 3 thành tỷ lệ tính được, mình cũng có 4 vạn 5 ngàn lượng Bạch Ngân nhập chướng. Như vậy hắn sao có thể không cao hứng? Đúng vậy à. Lúc này, một bên hướng Cửu Chân mở miệng nói, ta động lại hạ một nhóm kia kim sang dược cùng sinh cơ cao lần này thế nhưng là bán cái thông thấu. Loạn thất bát tao xuống tới cũng nhập chướng 2 vạn lượng. Cái này có thể so sánh cho Vương gia xem bệnh kiếm lời nhiều a. Cho nên a. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này kiếm tiền liền muốn lớn mật một chút. Bây giờ chúng ta không chỉ có tránh khỏi thái thượng vô tướng công trôi vào tặc nhân tay, còn kiếm lời tiền bạc, đây không phải vẹn toàn đôi bên nha. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là ý cười. Nói lên công pháp, lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, các ngươi là làm sao cải a? Rất đơn giản nha. Nghe vậy, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, công pháp là ta cùng Hướng lão đầu cùng nhau nghiên cứu. Gặp tam tiến vào một, ba câu thực khẩu quyết xen lẫn một câu giả khẩu quyết. Đi nhâm mạch cải đốc mạch, âm dương tương tế đổi thành đại dương đại âm. Để cho hắn đem chân khí bản thân thôi phát như là lô hỏa, lại muốn hắn nghịch vận kinh mạch triệt hồi nhiệt khí. Nói ra, Dịch Liên Sơn khóe miệng kéo một cái. Hắn vuốt râu một cái, một trường trên mặt dày nổi lên nụ cười hòa ái, như vậy xuống tới. Đừng nói là nhân, thần tiên cũng chịu không được a. T. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Cái này Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân thoạt nhìn hòa ái dễ gần, lại là cao nhân tiền bối. Kết quả hạ tới hắc thủ tới là một chút cũng nghiêm túc a. Vậy đối phương có thể tin sao? Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng hỏi, đối phương nếu như cũng là cao thủ, chẳng phải liếc mắt xem thấu sao? Đúng a. Lời vừa nói ra, những người khác cũng nhìn lại. Đại dương chuyển đại âm pháp môn này kịch liệt như thế. Chẳng lẽ luyện công người không biết hoài nghi? Ấy, hoài nghi thì hoài nghi, đây là bình thường. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Vương Giã mở miệng nói ra, lúc này, người muốn cổ vũ hắn nha. Cổ vũ hắn. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, là như thế nào cổ vũ pháp? Cái này còn không đơn giản sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Giã mỉm cười, ngươi liền nói cho hắn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Muốn thành đại sự, cần phải trải qua rèn luyện. Thần công kia diệu pháp như người người đều có thể luyện thành, vì sao thành công chính là ngươi? Cho nên a, ta ở cái kia công pháp bên trong thêm một câu chân kim cần hỏa luyện, thần từ gặp chắc trở thành ngôn ngữ. chính là cho hắn cổ vũ, muốn hắn tiếp tục luyện tiếp. Hắn một luyện, cái kia chẳng phải đã xảy ra chuyện sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Một trường trên mặt viết đầy thô bỉ thần sắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Ngày bình thường gạt người còn chưa tính. Ở công pháp bên trong còn có tiếp theo lừa gạt. Không chỉ có như vậy. Chân kim cần hỏa luyện, thần từ gặp chắc trở thành. Cái này nghe cố gắng phấn chấn lòng người một câu, đến Vương Dã trong miệng làm sao lại biến vị đây. Như thế cách làm liền tựa như trong canh gà mặt thêm thạch tín. Uống vào dễ uống, nhưng là muốn mạng. Đi, lão mê tiền, bàn về vô sỉ vẫn phải là ngươi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, dỗ gà nhảy núi, lừa gạt Tú Bà hoàn lương. Uống nước thép đi tiểu đại khung, ngươi là lại có thể dỗ lại có thể bệnh. Ngươi khai trước khách sạn muốn là người tốt, đánh chết ta cũng không tin. Đồng thời, đám người cũng đi theo gật đầu một cái. Tựa như loại này nghe thỏa nguyện làm hối hận ngôn ngữ. Đây là người đứng đắn có thể bệnh mà ra đồ vật. Nhất là Lý Thanh Liên. Đã thấy hắn lắc đầu, thở dài. Chợt nhìn lên bầu trời một vầng minh nguyệt, mở miệng nói, chỉ là không biết cái kia luyện công thằng xui xẻo, bây giờ là cái dạng gì rồi. Cùng lúc đó, một gian tĩnh mịch phòng tối bên trong. Cái kia thân mang hắc sắc bao trùm bào nam tử ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn sớm đã bài trừ gạt bỏ lui trong phòng tối những người khác. Chỉ có một mình hắn ngồi ngay ngắn bên trong. Ở trong tay của hắn chính bưng lấy một quyển vải vóc. Vải vóc thô ráp, phía trên lại lít nha lít nhít ấn mãn chữ viết. Nhìn thật kỹ, chỉ thấy phía trên chính viết. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, không chúng sinh tướng, không thọ giả tướng. Chư thiên vô tướng là vì thái thượng. Cái này vải vóc phía trên viết đồ vật, chính là thái thượng vô tướng công. Là cái này không sai. Nhìn trước mắt một màn, hắc sắc bao trùm bào nam tử run giọng nói, đây chính là ngày trước kỳ thánh vì cầu tiên môn. Nhập Tây Sơn khổ tu hơn 10 năm sáng tạo thái thượng vô tướng công. Công này một khi tu thành, có thể kích thích vô cùng kinh lực. Quyền trưởng oanh ra thoáng như phong bạo, có đem thác nước lộn ngược chi năng. Tu thành như công pháp này, lo gì ta đại nghiệp không được. Nói ra hắn cũng không có mập mờ. Đem vải vóc nội dung đại thể xem qua về sau, thuận dịp đem nó treo ở trước người. Đồng thời vội vàng ngồi xếp bằng, tập trung ý chí. Căn cứ vào vải vóc bên trên thuật nội dung bắt đầu vận hành công pháp. Nhắm mắt minh tâm tọa, ác cố chỉ toàn lo thần. Lúc này trong lòng hắn mặc niệm công pháp kia ca quyết, khấu xỉ tam thập lục, hai tay ôm côn lôn. Như công pháp này một khi vận hành, một đạo thanh khí trong nháy mắt từ đan điền tuôn ra. Đồng thời chỉ cảm thấy hai lỗ tai giống như vọt tới trận trận vang trầm. Tựa như thần tướng nổi trống, đinh tai nhức óc. Nghe được như vậy tiếng vang hắc y nhân trong lòng khẽ động. Hắn hiểu được. Đây chính là công pháp bên trong tả hữu tiếng kêu thiên cổ, 24 độ nghe dấu hiệu. Như vậy cũng chính là công pháp ban đầu đi, tâm ma nảy sinh bất ngờ bắt đầu. Nhịn xuống, tuyệt đối không thể được tâm ma chỗ nhiễu. Lúc này trong lòng hắn âm thầm cảm thán nói, thần công như vậy một thành, ta đại nghiệp liền thành 6-7 phần 10. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn lướt qua trước mặt vải vóc phía trên nội dung. Bước kế tiếp chính là khí từ đan điền tuôn, lưu vân qua trung cung. Quét chỗ này, nam tử vội vàng làm theo. Kết quả cái này không làm còn tốt. Vừa mới vận công, một cỗ bá đạo khí tức bay thẳng ngực. Một cỗ kim châm kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Chương 1337, giới nghiêm giải trừ. Như vậy kịch liệt đau nhức cùng một chỗ, nam tử trong lòng hoảng hốt. Ngay sau đó hắn không dám do dự. Vội vàng nhìn lướt qua hách ở phía trước vải vóc. Lại chính nhìn thấy phía trên viết một mạch phân hai mạch, long hình hổ từ chạy, tận cái này một hơi, nghĩ hỏa thiêu tể vòng. Nhìn thấy nơi đây hắn không dám do dự, vội vàng vận công làm theo. Kết quả một lần này làm. Một cỗ thịnh dương chi khí như là liệt hỏa mãnh liệt mà lên. Để cho hắn dường như bị ném tiến vào bếp lò nung khô giống như. Tứ chi kinh mạch thoáng như lửa cháy, trên dưới quanh người không nói ra được thống khổ khó chịu. Không chỉ như vậy. Cả người hắn trên dưới quanh người đều tràn ra đạo đạo bạch khí. Dương mắt nhìn lại giống như vỉ hấp giống như. như thế có thể như vậy. Cảm nhận được biến hóa như thế, trong lòng hắn chấn động vô cùng, Thái Thượng Vô Tướng công chính là để đạo gia công pháp làm cơ sở. Công chính dịu êm, miên miên không ngừng. Như công pháp này làm sao càng luyện càng khó chịu, lại như liệt hỏa đốt người giống như. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, trong lúc vô tình vừa liếc về vải vóc bên trên viết, chân kim cần hỏa luyện, thần từ gặp chắc trở thành, tùy tiện có thể đăng thần, cớ gì luyện công này. Nhìn đến đây, trong lòng hắn khẽ động. Một cỗ hết sức khích lệ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây không phải khẩu quyết hành khí, ngược lại giống như một môn khuyên bảo. Chẳng lẽ là kỳ thánh biết có nhân sẽ chịu không nổi cái này thiêu đốt nỗi khổ, cho nên nghi vấn công pháp. Cho nên hắn mới đặc biệt khuyên bảo. Thực sự là tận tình khuyên bảo, dụng tâm lương khổ, ta nhất định phải kiên trì. Ngày sau thành tựu đại nghiệp, tất định tu miếu cung phụng, sắc phong chính thần. Nghĩ tới như vậy, hắn cắn chặt hàm răng. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Liền tựa như nhận lấy hết sức cổ vũ giống như. Đồng thời hắn ánh mắt rời xuống. Khi thấy câu tiếp theo chính là hỏa thiêu tề vòng rừng, nghịch khí che quanh thân, như vậy tam độ xong, bách mạch từ điều hòa. Nhìn thấy một màn này, hắn trong lòng lập tức nghi hoặc lại lên. Đầu tiên là vận khí như liệt hỏa thiêu thân, bây giờ vừa nghịch hành kinh mạch. Đây không phải giống như đem nung đỏ thiết phôi vứt đi trong nước đá sao? Hơn nữa còn lặp đi lặp lại 3 lần. Kể từ đó, ai thân thể có thể ngăn cản được? Nghi hoặc sau khi hắn lại nghĩ tới câu kia chân kim cần hỏa luyện, thần từ gặp chắc trở thành, tùy tiện có thể đăng thần, cớ gì luyện công này? Nhìn đến nơi này, trong lòng quét ngang. Đúng vậy à. Thiên truy bách luyện phương thành thép, không trải qua đánh sao đăng thần. Là sau này đại nghiệp, bản thân ngại gì thử một lần. Hơn nữa bản thân trăm cay nghìn đắng mới đi đến một bước này, há có thể như vậy từ bỏ. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn hàm răng khẽ cắn. Trong nháy mắt đem vận hành nhập lửa nhập bếp chân khí đột nhiên nghịch vận. Ông, chỉ một thoáng. Một đạo bạo hưởng truyền đến. Một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Chân khí này đánh vào phòng tối trên vách tường. Khiến cho vách tường rung động, cho bụi tuôn rơi hạ xuống. Lúc này dương mắt lại nhìn nam tử kia. Đã thấy hắn mới vừa rồi trên người bốc hơi chi khí dĩ nhiên tiêu tán. Thay vào đó thì là một lớp băng mỏng. Thân thể trong vòng 3 thước đều được xương hàn bao trùm, dương mắt nhìn lại khá là dọa người. Cực dương chuyển thịnh âm, mới có biến hóa như thế. Cũng đúng là như thế mãnh liệt cực đoan chuyển đổi, để cho hắn thể nội khí huyết chấn động. Lúc này cả người giống như bị hung hăng nổ một chưởng, trọng trọng đụng vào trên vách tường. Cả người choáng đầu hoa mắt, trong tai huyết dài không dứt. Phốc, chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun mà ra. Máu tươi bên trong mang theo từng tia vụn băng. Cái này, chính là kinh mạch bị hao tổn, bị nội thương biểu hiện. Hỗn, trướng. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn run rẩy nói ra, công pháp này không đối. Trong ngôn ngữ thanh âm của hắn tràn đầy hận ý. Ngay sau đó thấy hoa mắt, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngày kế tiếp buổi trưa. Vương Giã bọn người ở tại Cự Tuyệt Ngọc Dương chân nhân sống thêm mấy ngày thỉnh cầu về sau. Liền cùng hướng cửu chân cùng nhau về tới kinh thành cửa thành phía tây trước. Cái gì mới có thể hồi kim lăng a? Nhìn về phía trước nguy nga cổng thành, Vương Giã mở miệng nói ra, ở nơi này yến kinh vùng đất nghèo nàn trụ lâu như vậy. Bây giờ lại nhìn cái này kinh thành cổng thành, ta còn thực sự có chút nhớ kim lăng. Lão mê tiền, ngươi dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta đều nhìn thấu ngươi. Ngươi đó là nhớ kim lăng sao? Ngươi cái kia rõ ràng chính là nhớ kim lăng mau muội. Tiểu tử ngươi biết cái gì? A Cát ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã cau mày nói ra, lão tử là đại nghĩa tới kinh thành làm việc. Đây chính là đem mình mua bán đều vứt hạ mặc kệ. Bây giờ mà ra cái này lâu, cái kia không được quan tâm mình một chút sinh ý a. Ta không có ở đây thời kỳ. Trời mới biết bất phá bọn họ sẽ đem lão tử khách sạn biến thành bộ dáng gì. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Lần trước đi Tô Châu. Bất phá bọn họ tìm mao muội trong khách sạn cú sốc diễm vũ. Con mẹ nó đúng hạn thu phí, kiếm lời chậu bát tất cả mãn. Bây giờ bản thân tiến về kinh thành xa xôi ngàn dặm còn vừa đi lâu như vậy. Trời mới biết mấy cái này có thể làm ra cái gì chuyện xấu. Mặc dù ở tại Bạch Minh Ngọc gia xác thực sảng khoái. Nhưng là không thể lão ở a. Vạn nhất ngày nào đó Bạch Minh Ngọc về nhà, nhìn mình trong nhà hắn ăn nồi lẩu hát ca. Tại sai xử lấy con hắn nữ. Vậy hắn mẹ khẳng định khí lúc ấy vừa muốn rút kiếm động thủ. Mặc dù cái kia tôn tử không phải là đối thủ của mình. Nhưng mình khó khăn mới hốn cái thanh nhàn thời gian, một lần này nhưng động thủ liền toàn kết thúc. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm đang chuẩn bị nói lên hai câu. Và nhưng vào lúc này, cái kia thủ thành quan binh nói, vị này là người bên ngoài a. Nhịn thêm là được rồi. Hôm nay là nội thành ngày cuối cùng giới nghiêm, đến ngày mai giới nghiêm liền giải trừ. Khi đó, thương thuyền dịch quán cũng đều có thể thông suốt không trở ngại. Lời vừa nói ra, Vương Giã chấn động trong lòng. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, ấy u uy, ta quân gia, việc này thật sự. Tự nhiên thật sự. Nghe được như vậy ngôn ngữ, quan binh này mở miệng nói, cái này kinh thành cũng phải làm mua bán đi mậu dịch không phải sao. Một mực giới nghiêm lấy chúng ta cũng chịu không được a. Cái này tình cảm tốt. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Một ngày đổi ngân phiếu, một ngày đổi phỉ thúy. Lại một ngày đem kinh thành đi dạo một lần. Đến lúc đó bản thân liền có thể lên đường trở về Kim Lăng. Ngay tại Vương Giã hưng phấn thời khắc, nội thành một chỗ trên nóc nhà. Hai bóng người đứng chắp tay. Một người trong đó thân hình cao lớn, lấy một bộ cẩm y. Trên tay mang theo lớn như vậy ban chỉ. Không phải Thượng Quan Vân Phong thì là người nào? Đây chính là Vương Giã. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã một đoàn người, Thượng Quan Vân Phong mở miệng nói, thoạt nhìn rất là bình thường a. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi ở một bên thân ảnh trên người. Bên người đứng đấy một cái nam nhân. Chính là tại quán trà bên trong cùng hắn nói chuyện với nhau người. Chính là hắn. Nghe vậy, nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn bất quá là một không biết võ công phế vật. Bên cạnh hắn cái kia khá là tráng kiện chính là A Cát. Hắn mới là khó đối phó nhất. Ân. Thượng quan Nghĩa gật đầu một cái, khí huyết hùng hồn, độ khí kéo dài xác thực không kém. Nói ra, hắn nhìn thoáng qua Bạch Lộ Hạm đám người. Chợt mở miệng nói, đi trước đi, nơi đây không nên ở lâu. Cụ thể sự tình, trở về sẽ cùng ngươi nói. Chương 1338, muốn trở về. Vào tới cổng thành về sau. Đám người cùng hướng Cửu Chân từ biệt, thuận dịp một đường về tới Bạch Phủ. Kết quả mới vừa vào Bạch Phủ Đại Môn. Bạch Ngọc Lân thuận dịp tiến lên đón, ai nha nha. Các ngươi cuối cùng là trở về. Trước đây hướng Tây Sơn vừa đi nhiều ngày, thế nhưng là để cho ta lo lắng gần chết. Ra làm sao, lần này đi Linh Tuyền tự có thể có cái gì thu hoạch. Cũng đừng dẫn. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thở dài, chúng ta lần này trôi qua muộn. Chờ chúng ta đến Linh Tuyền tự thời điểm, phát hiện tràn đầy thi thể. Người đầu óc đều đánh ra não chó. Linh Tuyền trong chùa trừ bỏ một cái thạch thất bên ngoài chính là mấy khỏa phỉ thúy quân cờ. Còn lại không có cái gì thấy. Có thể là đã bị người nhanh chân đến trước. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm còn lắc đầu. Bộ dáng lộ ra 10 phần thất vọng. Bởi vì thần công thiên bẩm sự tình huyên náo sôi sùng sục. Đám người không muốn bại lộ Linh Tuyền tự gặp. Cho nên tại trên đường về, đám người đã sớm thương nghị xong lý do thoái thác. Đã nói là chậm một bước không có cái gì mò lấy. Kể từ đó không chỉ có thể né qua rất nhiều phiền phức. Còn có thể cùng Bạch Vân Quan thần công thiên bẩm hoạt động hoàn mỹ phù hợp. Không ngại. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái, ta đều biết. Cái này Linh Tuyền tự bảo vật chính là Thái Thượng Vô Tướng Công. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng trong lòng của người ta khẽ động. Mẹ! Chuyện này Bạch Ngọc Lân làm sao biết điều này? Chẳng lẽ tiểu tử phái người theo dõi bản thân? Các ngươi còn không biết sao? Nhìn vào mọi người thần sắc. Bạch Ngọc Lân mỉm cười, lần này các ngươi tiến về Linh Tuyền tự không lâu sau. Bạch Vân Quan liền tuyên bố lúc đốn củi nhặt được một đứa bé, từ trên người nhận được Thái Thượng Vô Tướng Công. là phòng ngừa đứa nhỏ này dẫn đến họa sát thân, liền bày ra thần công thiên bẩm hoạt động. Lấy thần công vé rút ra tình thế rút ra thái thượng vô tướng công. Hơn nữa các ngươi lý do thoái thác, kể từ đó vừa vặn để cho sự tình hoàn chỉnh lên. Nói đến đây, Bạch Ngọc Lân lộ ra khá là hưng phấn. Thì ra là thế. Nghe vậy, đám người thở ra một hơi. Nguyên lai Bạch Ngọc Lân là thông qua cái này biết đến. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ta và các ngươi nói a. Hai ngày này tuy nói giới nghiêm, thế nhưng là cũng không yên ổn. Giang hồ khách cùng ma giáo đám người tề tụ Bạch Vân tự tranh đoạt công pháp. Cái kia tiền nhang đèn là nước lên thì thuyền lên. Một lần này, Dịch Thánh tiền bối thế nhưng là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, đám người cùng nhau gật đầu. Đâu chỉ là Dịch Liên Sơn. Hắn sư huynh Ngọc Dương chân nhân nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nếu không phải toàn chân cần cầm bỏ trong luật không thể uống rượu ăn thịt. Bằng không thì chỉ bằng lão già kia hưng phấn mức độ. Phàm là có chút rượu trợ hứng, đêm đó liền có thể cùng vương giã bái cầm. Được rồi, đi. Nhìn vào đám người gật đầu, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, các ngươi một nhóm cũng mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiếp qua hai ngày cha trở về. Đến lúc đó cũng để cho hắn xem thật kỹ một chút các ngươi. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân mới từ Tây Sơn quay về, liền đến một cái như vậy tin tức. Nhất là vương giã. Đã thấy hắn nhìn vào Bạch Ngọc Lân, kinh ngạc nói cái gì? Bạch Đại Hiệp muốn trở về. Đúng a. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng nói, lúc nào a? Xem các ngươi hai dáng vẻ cao hứng. Nhìn vào vương giã cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Bạch Ngọc Lân mỉm cười. Hắn vỗ vỗ Bạch Lộ Hạm bả vai, mở miệng nói, hiện tại người đã đến Hà Gian. Đường đi thuận lợi mà nói, lại có 2-3 ngày liền có thể trở về. Ta mẹ nó là cao hứng sao? Nghe được lần này ngôn ngữ, vương giã cùng Bạch Lộ Hạm trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồng thời hai người trong lòng vô cùng bối rối. Bạch Minh Ngọc nếu là trở về, bản thân chẳng phải xong đời sao? Bạch Lộ Hạm tự nhiên lo lắng chính là tự do vấn đề. Bản thân khó khăn mới chạy đến trên giang hồ phóng đãng một cái. Nếu là bị cha mình ngăn ở trong nhà, vậy cũng đừng nghĩ lại chạy ra ngoài. Vương Giã tự nhiên không cần phải nói. Nếu để cho Bạch Minh Ngọc nhìn thấy bản thân ở tại nhà hắn. Toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ giang hồ liền hắn mẹ náo nhiệt. Không được. Ý niệm tới đây, hai người chăm miệng một lời nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa mau chóng rời đi nơi này. Gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Nhìn vào vương giã cùng Bạch Lộ Hạm phản ứng, một bên A Cát mở miệng nói, ta ngưỡng mộ Bạch Đại Hiệp rất lâu. Lần này chính có thể vừa thấy chân dung. Hơn nữa, dù tức phụ sớm muộn vẫn phải thấy cha mẹ chồng đây. Ta đây sớm gặp một lần, cho người cha cái ấn tượng tốt, cái này không tốt sao? Nói ra, A Cát bả vai đụng Bạch Lộ Hạm một lần. Trên mặt viết đầy xấu hổ thần sắc. Nhìn thấy không? Nhìn vào A Cát bộ dáng, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, cái này kêu là sử tức phụ mong đợi thấy cha mẹ chồng. Cái này hai tay trống trơn liền chuẩn bị gặp người Bạch Đại Hiệp. Đây mới gọi là không biết xấu hổ. T. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, một bên Bạch Ngọc Lân tiếp tục nói, không cần nhiều như vậy lễ tiết, cha hắn không quan tâm những cái này. Lại nói, ta đã dùng bồ câu đưa tin đem tình huống nơi này nói cho cha. Vương trưởng quỹ cơ trí vô song sự tình, ta cũng nói cho hắn biết. Cha rất thích loại này cơ trí đa mưu nhân vật. Chờ hắn trở về các ngươi nhất định muốn gặp bên trên gặp mặt một lần, cha nhất định sẽ cao hứng. Lời vừa nói ra, vương giã hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Ngọc Lân cái này tôn tử, thế mà đem mình nói cho Bạch Minh Ngọc. Nguyên bản hắn còn nghĩ ở vài ngày lại đi. Bây giờ xem ra. Đối ngày mai giải trừ giới nghiêm về sau, liền phải tranh thủ thời gian bán phỉ thúy quân cờ trở lại Kim Lăng. Thiên Thịnh Tiền Trang trong hậu viện. Thượng quan Vân Phong mới vừa đến hậu viện, một cái màu xám cho bồ câu đưa tin liền hướng hắn bay tới. Nhìn thấy thư này bồ câu hắn lông mày khẽ động. Từ bồ câu đưa tin trên đùi gỡ xuống một tấm tờ giấy. Bầy ra nhìn qua về sau, cả người hai mắt đột nhiên trợn lên. Bạch Minh Ngọc muốn trở về. Nhìn rồi tờ giấy về sau, hắn thuận tay đưa cho bên cạnh nam nhân. Kết quả tờ giấy nhìn lướt qua, khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi, đã đi đường thủy đến Hà Gian Phủ. Lại có 2-3 ngày liền có thể đạt tới kinh thành. Trở về thật nhanh. Thượng quan Vân Phong cắn răng, mở miệng nói ra, vừa mới chuẩn bị có chút động tác, hắn liền muốn trở về. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Lúc này nam nhân hướng về phía Thượng quan Vân Phong vấn đạo, còn phải đối A Cát cùng Vương Giã xuất thủ sao? Xuất. Nghe vậy, Thượng quan Vân Phong trầm giọng nói, cái này hai người biết không ít chuyện. Bất kể như thế nào, cũng phải tại Bạch Minh Ngọc quay về trước đó tiêu diệt bọn họ. Đúng lúc ngày mai giới nghiêm giải trừ, kinh thành khai trương. Đến lúc đó đầu đường nhất định vô cùng náo nhiệt. Vừa vặn thừa dịp cơ hội như vậy, giết bọn hắn hai cái. Trong ngôn ngữ, Thượng quan Vân Phong trên mặt phát ra một tia ác liệt, một lần này, ta tự mình xuất thủ. Chương 1339, theo đuôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.